Một đời vai mang cây thập giá, có một nghìn dấu tội Chúa ơi. Vì ngày đi bao phen vấp ngã, bước chân về vương vấn bụi trần. Có đôi lần níu keo bàn chân. Một đời vai mang cây thập giá, có một nghìn dấu tội Chúa ơi. Đường còn xa đôi khi sống đã, gót chân mòn chung tiếc chẳng còn. Đôi vai gầy con trói từ thập tự. Ôi Giê-xu, Ngài đã đến đây trong cuộc đời này. Ngài đã đến đây chung chia phần người. Ngài đã thấy, Ngài đã thấu nỗi đau và lòng than của kiếp người. Xin thương con và hãy giúp con trong cuộc đời này. Dù có khó nguy chuôn chuyện một phiền, để con vững bước theo Ngài. Đôi khi đường còn đó trong Ngài. Vai mang cây thập giá, có một nghìn dấu tội Chúa ơi. Vì Ngài đi bao phen vấp ngã, bước chân về vương vấn bụi trần. Có đôi lần níu keo bàn chân. Một đời vai mang cây thập giá, có một nghìn dấu tội Chúa ơi. Đường còn xa đôi khi sống đã, gót chân mòn chung tiếc chẳng còn. Đôi vai gầy con trói từ thập tự. Ôi Giê-xu, Ngài đã đến đây trong cuộc đời này. Ngài đã đến đây chung chia phận người. Ngài đã thấy, Ngài đã thấu nỗi đau và lòng than. Hãy sức con trong cuộc đời này. Dù có khó nguy chuyên truyền muộn phiền, để con vững bước theo Ngài. Đôi khi đường còn đó trong Ngài.